Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 246, Long Xà Chi Hình. Không xong, Vương Lân tiên sinh, những nặc khách nhân đó đã xâm nhập bồn địa. Đã tốt, ám kim sắc bắt giữ thẻ rơi xuống. Triều Trạch Địa Long Vương vẫn tại đầu óc choáng váng, tùy tiện liền được thu vào trong đó. Ta hết sức chăm chú khẩn trương nhìn tấm thẻ này, một mực chờ đến ám kim sắc trạch chuyển thành kim sắc. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vận khởi tinh thần lực một chiêu đem tấm thẻ thu nhập trong tay. Triều Trạch Địa Long Vương cấp 9 săn thú thẻ có được điều khiển Triều Trạch Địa Long bồn địa. Trọng lực chi năng phạm vi 0.5 lần đến gấp 20 lần. Rời đi Triều Trạch Địa Long bồn địa, điều khiển trọng lực năng lực giảm mạnh là 2 đến gấp 5 lần. Thế mà vẫn chưa thăng làm huyễn săn thú thẻ. Xem ra đầu này Triều Trạch Địa Long Vương đẳng cấp còn chưa đủ. Thứ 10 cấp tấm thẻ năng lực có mạnh có yếu. Mặc dù Triều Trạch Địa Long Vương thẻ cao tới thứ 9 cấp, năng lực này cũng cường đại vô cùng, nhưng lại chỉ có thể trở thành căn cứ thủ hộ thú, không cách nào dùng tại đơn đấu trong chiến đấu. Bởi vì đầu này Triều Trạch Địa Long Vương một khi rời đi bồn địa, liền không cách nào phát huy cường đại như vậy năng lực. Ta hét to một tiếng, các ngươi cẩn thận, liền phát động Triều Trạch Địa Long Vương toàn bộ năng lực. Toàn bộ bồn địa bên trong trọng lực bỗng nhiên tăng lên gấp 10. Ta là căn bản không bị bất luận cái gì trọng lực ảnh hưởng. Nhưng Lạp Ni Á bọn họ thì không được. 6 cái dòng binh đoàn thành viên tất cả đều nhanh úp sấp trên mặt đất. Trên thực tế ngược lại bọn hắn cũng không có yếu như vậy. Chỉ có điều ta gia tăng trọng lực quá nhanh, khiến cái này người không có cách nào lập tức thích ứng. Nặc khách nhân đại quân đã xuất hiện tại tầm mắt của ta bên trong. Ta lập tức đem 6 tên đồng minh mới ném ra sau đầu. Bọn họ xem ra ăn thật nhiều đau khổ. Chẳng qua nhiều người như vậy vẫn là có rất mạnh sức chiến đấu. Jack làm sao không tại? Hắn có thể biến thân trở thành bất luận cái gì hình tượng. Nếu như trà trộn tại những nặc khách nhân này ở giữa, ta thời không thủ tự sĩ năng lực hẳn là có thể dự đoán đến. Mặc dù ta biết rõ Jack năng lực, cũng không quá lo lắng ra hỏa này. Hắn sử dụng thải hồng trái cây cầu nguyện có được biến hóa thành bất luận cái gì hình tượng năng lực. Coi như bị nặc khách nhân vây công, ấn đạo lý cũng nên trốn được. Chẳng qua cũng rất kỳ quái hắn đến tột cùng sẽ đi chỗ nào. Song Nguyệt Atula có thể chạy tại thiên không năng lực, cũng không có nghĩa là phi hành. Chỉ có cao tốc chạy, mới có thể lợi dụng khí quyển rất nhỏ sức nổi đạp không mà đi. Bởi vậy ta không cách nào trên không trung đứng im dừng lại. Dứt khoát liền hướng về phía đám kia nặc khách nhân vọt tới. Xa xa ta liền thấy, tại bọn này nặc khách nhân ở giữa, lại còn có hơn 10 tù binh. Bọn họ bị đính tại từng cây bóc đi ra trên cành cây, bị nặc khách nhân kéo mà đi. Lần trước tại Lôi Sơn bộ lạc ta cũng không nhìn thấy lãnh tụ của bọn họ. Lần này lại thấy được 3 cái nặc khách nhân diễu võ dương oai đứng tại tộc nhân ở giữa. Dưới chân dẫm lên một cỗ tấm ván gỗ xe ngựa, có hơn 10 đầu mãnh thú lôi kéo. Ác ma ngữ xen lẫn nặc khách nhân thổ ngữ, để cho ta nghe không biết rõ. Chẳng qua miễn cưỡng cũng chia thanh đứng ở trên xe 3 người. Theo thứ tự là nặc khách nhân bộ lạc tam đại lãnh tụ, thần thánh chi tinh, thánh nữ vu, thần thánh tài phán trưởng. Thần thánh chi tinh hẳn là chiến sĩ, hất lên một thân khôi giáp dày cộm nặng nề, rõ ràng là rất uy phong áo giáp. Xuyên tại trên người nặc khách nhân liền lộ ra như vậy dở dở ương ương. Mà thánh mặc dù nữ vu hẳn là một cái con mái họ, nhưng lấy ánh mắt của ta thực sự không phân biệt được nặc khách nhân nam nhân cùng nữ nhân có cái gì khác biệt. Thần thánh tài phán trưởng đúng những nặc khách nhân này chung duy nhất có thể phát ra cường giả uy nghi ra hỏa. Mặc dù hắn nhìn cùng đồng loại đồng dạng đầu trâu mặt ngựa, nhưng trên người quấn thần huy, nhìn hẳn là một loại nào đó rất cường đại lực lượng tản mát ra năng lượng. Cứu người có chút không còn kịp rồi. Những người đáng thương, ta chắc chắn báo thù cho các ngươi. Bỗng nhiên cảm nhận được trọng lực dị thường, Trong nạc khách nhân hơn phân nửa chống cự không nổi đều nằm dạp trên mặt đất. Dùng tứ chi cùng bộ ngực đến phân đam áp lực. Số ít thể lực khá mạnh nạc khách nhân cũng lộ ra rất phí sức. Lôi Sơn Bộ Lạc Thần Thánh Tài Phán Trưởng liều mạng phát ra một loại rất kỳ quái pháp thuật. Nhưng lại không cách nào làm dịu trọng lực dị thường. Chỉ có thể cho đồng loại gia tăng một chút tinh thần cùng khí lực. Chính là bởi vì tình huống đúng như thế hỗn loạn. Cho nên ta phóng tới nạc khách nhân đội ngũ. Chỉ có đứng mũi chịu sào mấy chục người chú ý tới. Đại Hống Đại Khiếu, Thiên Địa Ngự Quỷ Kiếm. Mới theo thầy Cảnh Thất Tinh học được võ công. Bị ta phát huy vô cùng tinh tế. Kiếm khí vừa dính vào đến trên thân nạc khách nhân. Liền trực tiếp hấp thu linh hồn của bọn hắn hỏa diễm. Triệt để vỡ nát. Một đầu giống như rắn không phải rắn. Giống như dao không phải dao màu nâu xanh quái vật huyễn hóa thành hình. Mỗi thôn phệ một người ngang ngược chi khí liền tăng thêm một phần. Ta còn không đạt được cảnh thất tinh như vậy lô hỏa thuần thanh công lực. Kiếm phách mặc dù thành hình, lại hỗn tạp không thuần. Mặc dù như thế, một chiêu này thiên địa ngự quỷ kiếm diện mạo nguyên thủy. Uy lực cũng lớn đến kinh người. Đạo này thiên địa ngự quỷ kiếm khí giống như thành phân thân. Thường thường hơi suy nghĩ liền phản ứng đến kiếm chiêu biến hóa. Hưởng ứng như vậy, nhanh như thiểm điện, nguyên bản chỉ có thể đi thẳng về thẳng sát chiêu. Lập tức biến hóa như đầm lầy long xà, ẩn núp như phục long trầm uyên. Để cho ta giết thống khoái nhẹ nhàng vui vẻ chi cực. Dừng tay, Lôi Sơn Bộ Lạc Thần Thánh Tài Phán Trưởng hét lớn một tiếng. Chỉ một ngón tay, một bị bọn họ bắt được tù binh. Liền lập tức bạo thành một đoàn huyết vụ. Người lập tức thúc thủ chịu trói. Đầu hàng chúng ta, bằng không thì ta sẽ đem những ngươi này đồng loại. Một nhất sát rơi, ta thu hồi thiên địa ngự quỷ kiếm khí. Đạo này kiếm phách hóa thành long xà chi hình. Tại ta ngoài thân quay quanh. Nạc khách nhân thủ đoạn hèn hạ lần nữa chọc giận sát khí của ta. Muốn dùng loại thủ đoạn này đến uy hiếp. Các ngươi quá lạc hậu. Ta trước khi xuất thủ liền đã biết những tù binh này đúng không có cách nào cứu được. Mặc dù như thế, nhìn đồng loại của mình bị người bạo thành huyết vụ, vẫn là không cầm được trong lòng phát lạnh. Thỏ tử hồ bi, vật thương kỳ loại, liền xem như cũng không làm sao cao thượng người. Cũng biết tại người khác lọt vào tai nạn, bỏ ra đồng tình, người lại không đầu hàng. Đồng loại của ngươi liền sẽ bị ta giết chết. Cái chết của bọn hắn đều là ngươi tạo thành. Ngươi cái này hung thủ giết người. Lôi Sơn Bộ Lạc Thần Thánh Tài Phán Trưởng khá là dương dương. Đắc ý, rất giống đúng bắt lấy ta tay cầm. Ta có thể đáp lại cho hắn cũng chỉ có khí thế càng thêm điên cuồng phát ra mãnh chiêu sát thế. Thiên địa ngự quỷ kiếm đương nhiên sẽ không chỉ có tại giết đủ nhân chi. Mới có thể phát huy uy lực tà môn chiêu số. Tại bình thường giết địch nhân đều sẽ bị kiếm khí khóa kín ở trong đó. Cùng cái khác hồn phách dung hợp. Hình thành một đạo long xà chi hình kiếm phách, thi vòng đầu sát chiêu. Ta chính ngại hấp thu hồn linh không đủ. Những đáng chết nạc khách nhân chính là ta mãnh chiêu sơ thành tốt nhất tế phẩm. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.